Chương 2456, ngươi chính là cái tên giả mạo. 3. Ta nhớ được, cách ngươi lần trước tại cửa hàng của ta trước cửa kêu gào, giống như mới trôi qua nửa tháng a ha ha, nhanh như vậy liền quên bị đương chúng 333 đánh mặt sự tình làm sao, lần trước không có nếm đủ, muốn học Đồng Ngọc Long, để ta lại đánh hai lần. Lãnh Thanh Uyển thoáng chốc tức giận bừng bừng phân chấn, làm Càn Khuynh Thành quân cũng đều từng cái từ cờ GIN bốc khói trên đầu. Diệp Lương Thần, ngươi không nên quá tờ HN, làm chúng ta Khuynh Thành quân đều không tồn tại sao ngay. Trước mặt chúng ta, liền dám nhục nhã quân đại thần Diệp Lương Thần, ngươi cái tiện nhân mẹ hắn điều cái gì điều, luận chiến đấu, luận luyện đan, ngươi cái kia điểm so ra mà vượt quân đại thần coi là được cái đồ bảng cuồng ma xương hào liền vô địch thiên hạ rồi đó, bất quá là chúng ta quân đại thần khinh thường cùng ngươi tranh ha ha, chính là, quân đại thần nếu là muốn tranh bảng. Ai có thể tranh qua nàng đan dược thi đấu 7-8 cựu phẩm bảng đứng đầu bảng, chung vào một chỗ QNZ không sánh. Bằng quân đại thần thập phẩm bàn long bảng có được hay không nghe đám người hô quát giận mắng, Mộ Nhan lại là khẽ cười một tiếng. Chỉ cần quân Mộ Nhan muốn tranh bảng, liền có thể trở thành đứng đầu bảng đem Diệp Lương Thần dẫm tại dưới chân Lưu Thịnh Trạch cả giận nói, làm sao ngươi không phục vậy liền đi xem một chút bàn long bảng đứng đầu bảng là ai. Thanh tỉnh một chút trà nờ dê, lẽ lại ngươi thật đúng là cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Mộ Nhan khỏe miệng tiếu dung càng phát ra tinh mịch, không nhanh không chầm nói, ta thừa nhận ta Diệp Lương Thần, không cách nào đem quân Mộ Nhan giống tại dưới chân. Ha ha ha, hiện tại biết sợ phục nhuyễn sớm đi làm cái gì rồi, cái gì cầu thí vương giả, tại chúng ta quân đại thần trước mặt, chẳng phải là cái gì. Lãnh Thanh Uyển trên mặt lộ ra vui sướng tiếu dung. Nhưng mà, đúng lúc này, thiếu nữ ngày đó lại thanh âm lại lần nữa vang lên, như vậy, ngược lại, có phải là chỉ cần ta đem cái này nữ nhân dẫm tại dưới chân, liền chứng minh, nàng không phải quân Mộ Nhan. Toàn trường tiếng cười im bặt mà dừng. Lãnh Thanh Uyển trên mặt kia tươi cười đắc ý, QNZ nháy mắt cứng đờ. Lưu Thịnh Trạch nhữ nhữ mày, Diệp Lương Thần, lời này của ngươi là cái gì ý? Hắn còn chưa nói xong, Tiếu Vân Xuyên đông nhiên tiến lên một bước, cười hì hì nói, Thanh Uyển tiên cơ. Mặc dù chúng ta đều tin tưởng ngươi là thật quân đại thần, nhưng đến cùng không đủ để Lương Thần đại quân đám người này tin phục. Kể từ đó, quân đại thần ngài huy hoàng chiến tích bên trong, nói thế nào QNZ có chỗ bẩn. Ngài nói có đúng hay không? Không đợi Lãnh Thanh Uyển nói chuyện, Tiếu Vân Xuyên lập tức tiếp tục nói, ta ngược lại là cảm thấy, Diệp Lương Thần nói biện pháp này không tệ. Tại chúng ta trong suy nghĩ, quân đại thần chính là công vô bất khắc, vô luận là mỹ mạo, chiến đấu hay là luyện đan. Chỉ cần nàng nghĩ, nàng chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Chư vị, các ngươi nói đúng hay không? Câu nói này, không có bất kỳ người nào phản bác. Thuộc hạ bầy vang lên từng đợt tướng hòa thanh âm. Chỉ cần trải qua xa la bí cảnh người, nhìn qua Tiêu Diêu đội cùng Kỳ Lân đội quyết chiến người, được chứng kiến nàng lấy tích cốc tu vi chiến thắng nguyên anh tu sĩ người, cũng sẽ không hoài nghi quân Mộ Nhan vô địch cùng cường đại. Diệp Lương Thần là toàn năng bọn hắn quân đại thần sao lại không phải? Lãnh Thanh Uyển nghe hô quát, trong lòng tức giận. Quân Mộ Nhan tiện nhân kia tính là thứ gì? Vĩnh viễn cao cao tại thượng chính là nàng, bị Diệp Lương Thần dẫm tại dưới chân, liền đại biểu mình là giả mạo. Cái này logic, không phải liền là đại biểu tại những người này trong lòng, mình không bằng quân Mộ Nhan tiện nhân kia? Bất quá, tức giận về tức giận, Lãnh Thanh Uyển không chút nào không cảm thấy mình sẽ bị Diệp Lương Thần cái này khu khu phàm nhân dẫm tại dưới chân. Nàng cười lạnh nhìn về phía Mộ Nhan, tốt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao đem ta dẫm tại dưới chân. Thấu chương xong.